Chỉ cần người Khương đều quy phục thì Phùng Chiêu không có gì đáng sợ. Loại được Phùng Chiêu, nếu không có binh lính Lương Châu, Hạnh Tốn như mất đi móng vuốt, chẳng còn gì phải sợ. Công Tôn Dương nói tiếp, bây giờ Khương Hồ có hai tộc lớn nhất là Thiêu Đương và Ti Hòa. Thiêu Đương thì lính mạnh, còn tộc trưởng Ti Hòa lại đức cao vọng trọng. Người Khương ở cả vùng Hoàng Thủy không ai là không biết đến tiếng của ông. Tháng trước, tập kích người thượng quận cũng là do Thiêu Đương, Ti Hòa không tham dự. Chúa Công nên ra tay với Ti Hòa trước. Nếu Chúa Công tin tưởng ta, ta sẽ thay Chúa Công đi Ti Hòa một chuyến, truyền đạt tâm ý của ngài. Chỉ cần Ti Hòa quy phục trước, còn lại Nhược Khương, Tham Lam Khương, Trung Khương nhất định sẽ làm theo. Về phần Thiêu Đương, cho dù không hẹn đi nữa, thì sao họ có thể chống lại quân tiên phong của Chúa Công được đây? Ngụy Thiệu lắc đầu ngay lập tức. Kế này của tiên sinh rất hay, nhưng mà tiên sinh không nên tự mình mạo hiểm, ta sẽ phái sứ giả khác được rồi. Công Tôn Dương trả lời. Vì cứu kẻ đê hèn này mà Chúa Công đã liều mình như thế, may mà ngài các nhân thiên tướng, nếu không Công Tôn Dương có chết vạn lần cũng khó lòng hết tội. Chỉ thay người đi tới Hoàng Thủy có một lần, phí vài câu miệng lưỡi thì có gì mà mạo hiểm được đây. Để người khác đi ta lại không an lòng, vì đại kế của Chúa Công, kính xin ngài đồng ý. Lúc Ngụy Thiệu chần chừ, Công Tôn Dương cười nói, nếu sau này có thể thu phục được Khương Hồ, Chúa Công có thể ủy thác cho người tin tưởng nhận trách nhiệm giáo úy hộ Khương, lấy lễ để quản thúc, để ý chuyện oán thù, giải quyết khó khăn, lo gì Tây Cảnh còn bất định. Tây Cảnh được yên bình, chuyện mua đồ đại sự, thậm chí là việc mở mang bờ cõi, với uy tín của Chúa Công, vươn tới Tây Vực cũng không phải là không có hy vọng. Trong đôi mắt của Ngụy Thiệu ánh lên tia sáng, hắn cười nói, vậy thì lại làm phiền quân sư rồi. Công Tôn Dương bảo, vốn là trách nhiệm của ta, sao lại nói phải làm phiền kia chứ. Tâm trạng của hắn hơi phập phồng, hai tay đặt trên mặt án, Ngụy Thiệu bỗng đứng lên rồi nói, nếu có thể chiêu an thành công, ta sẽ nhớ kỹ công lớn của quân sư. Lời hắn còn chưa dứt, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi chao đảo một chút. Mặc dù là động tác cực nhỏ và ổn định rất nhanh, hắn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không thoát được tầm mắt của Công Tôn Dương. Ông hoảng hốt đứng lên đỡ hắn, khuyên nhủ. Trời không còn sớm nữa, Chúa Công bị bệnh chưa khỏi hẳn, nên sớm an giấc thì tốt hơn, ta cáo lui trước. Ngụy Thiệu đẩy cánh tay ông ấy đang đỡ mình, cười cười. Ta có phải nữ nhân đâu, gió thổi qua mà còn ngã được à? Chỉ bị thương ở ngoài da chứ mấy, huống hồ đã dưỡng bệnh nhiều ngày như vậy, sao tiên sinh lại làm đến mức này? Ta đã khỏe lắm rồi, chỉ có điều mọi người cứ lo lắng nhiều quá, không cho làm cái này, không cho đụng cái kia. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó rồi nói tiếp, nếu ở đây tạm thời không có việc, ngày mai ta sẽ lên đường về Tấn Dương. Nếu có việc gấp thì cưỡi khoái mã tới báo cho ta là được. Thấy Công Tôn Dương như muốn khuyên nhủ mình, hắn xua tay ngắt lời. Quân sư không cần khuyên nữa đâu, sức khỏe của ta như thế nào, ta là người rõ nhất. Huống hồ từ đây về Tấn Dương cũng khá tiện, sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường luôn. Ngày ấy, quân hầu trúng tên độc trở về thì nằm suốt 3 ngày, vừa mới xuống đất, được là nhớ phải quay về Tấn Dương. Đương nhiên Công Tôn Dương phải liều cả mạng già ra ngăn cản. Ông cũng có hiểu biết về y thuật. Với thể trạng của quân hầu bây giờ, kiên kỵ nhất là bôn ba đường dài. Bởi vậy, ông mới phải khổ sở khuyên hắn nên tịnh dưỡng. Khó khăn lắm mới trấn an được hắn. Nhớ tới chuyện quan trọng về Tấn Dương, ông không kiềm chế được thở dài trong lòng, bẩm tấu. Có chuyện này, ta nói ra mong Chúa Công đừng trách. Ngụy Thiệu nhìn ông. Có chuyện gì phải trách? Công Tôn Dương trình bày. Chúa Công bị thương cần tịnh dưỡng, bên cạnh nên có người chăm sóc cẩn thận mới nhanh chóng khỏe lên. Trong doanh trại lại không có ai thích hợp làm việc này. Ta nghe nói bây giờ nữ quân đã tới Tấn Dương rồi, cho nên mới tự ý quyết định. Mấy ngày trước đã phái người gửi thư đến Tấn Dương, báo cho nữ quân biết về tình hình của quân hầu gần đây, mời nữ quân đến giúp. Nếu sau khi nhận được thư, nữ quân khởi hành ngay,

Hắn biết hai ngày này có thể nữ quân sẽ tới đây, cho nên vội bước đi sang tự mình dẫn nàng vào, bước nhanh tới đại trướng của chủ soái. Trong lòng Tiểu Kiều đầy lo lắng, nàng vội vã đi theo Bách phu trưởng vào doanh, đi qua mấy trướng phòng, cuối cùng mới dừng lại trước một căn lều lớn. Bẩm quân hầu, nữ quân đến. Bách phu trưởng thông báo một tiếng, bên trong nhất thời cũng lặng thinh. Tiểu Kiều cuốn quá nên vén màn vào thẳng, ánh nến trong phòng còn để sáng. Nàng vừa ngước mắt lên đã thấy Ngụy Thiệu nằm yên ở trên giường hành quân, hình như hắn ngủ thiếp mất rồi. Nàng vội vàng bước nhanh sang chỗ đó, lúc đến gần bước chân dần chậm lại, cuối cùng rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu Kiều ngừng thở nhìn người kia. Lúc này Ngụy Thiệu nằm ngay ngắn trên gối, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi trắng bệch, khác xa với dáng vẻ chiến khiến người ta chán ghét lúc bình thường. Nàng thấy đau lòng quá, không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt một bàn tay của hắn. Hết chương 101. Chương 102. Tiểu Kiều nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Thiệu, yên lặng nhìn hắn đầy chăm chú. Đúng là Ngụy Thiệu rất tuấn tú, mày kiếm đen tuyền, hàng mi rất dài và dày kín, sống mũi cao thẳng. Bởi vì hằng ngày hắn vẫn thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lầm lì, thế là hai bên khóe môi hơi mím lại, tạo thành một thứ khí chất như cấm dục. Tiểu Kiều nhìn thấy lông mi của hắn rung lên như sắp tỉnh, nàng bèn dựa vào bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng, phu quân. Mí mắt Ngụy Thiệu giật giật, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt ra, đối mặt với tầm mắt của nàng. Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt của hắn hơi mơ hồ, nhìn nàng một lúc mới có vẻ nhận ra, hắn thấp giọng hỏi. Có lẽ là vì còn khá yếu, giọng nói của hắn cũng mệt mỏi khàn khàn. Trong lòng Tiểu Kiều bỗng thấy hơi buồn khổ. Ngoài mấy tính xấu của hắn và việc hắn không thể nào quên được lòng thù địch với gia đình mình ra, Tiểu Kiều cũng hiểu rõ một điều, đối với mỗi mình nàng, hắn không hề có lỗi bao nhiêu cả. Có lúc thậm chí là cực tốt. Bên tai nàng văng vẳng câu nói của Từ phu nhân lúc tiễn hắn lên đường viễn chinh đi thượng đảng. Bà nói, hắn đã bị thương rất nhiều lần, nhưng toàn nhẫn nhịn chẳng hề nói với ai. Lúc đó nàng lại thấy, theo ký ức kiếp trước mà mình biết, cuối cùng Ngụy Thiệu sẽ đăng cơ xưng đế. Thế thì bây giờ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an thôi. Vì vậy, nàng không hề để bụng. Huống hồ nhìn hắn thường ngày, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, như chuẩn bị thượng phòng yết ngỏa, khó có thể liên tưởng một người ở trong hoàn cảnh hiểm nguy. Chú thích, thượng phòng yết ngỏa, trích trong câu, tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngỏa, ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà lên, ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư. Mãi đến lúc mới đây, sau khi đi vào phòng, chính mắt nàng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của hắn như thế này. Lần đầu tiên nàng cảm thấy rằng hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, là một người đang bị thương rất nặng. Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng nói. Hiếp mới đến Tấn Dương mà chàng không ở đó, họ bảo chàng đã sang bên này rồi. Hôm trước thiếp mới nhận được thư của Công Tôn Tiên Sinh, nghe tin chàng bị trúng tên độc. Trong thư Công Tôn Tiên Sinh có nói, bên cạnh chàng không có người chăm sóc, thiếp đợi ở Tấn Dương cũng không có việc gì nên mới chạy sang đây. Vừa mới tới nơi đã được binh tướng dẫn thiếp vào trong doanh, đứng ngoài trướng thông báo mà không nghe chàng đáp, vì thế thiếp mới tự đi vào. Thiếp đánh thức chàng à? Ngụy Thiệu chăm chú nhìn nàng rồi từ từ lắc đầu. Tiểu Kiều hỏi tiếp, chàng thấy thế nào rồi? Vừa nói nàng vừa đưa một tay khác tới sờ trên trán hắn thử. Ống tay áo mềm mại phớt qua sống mũi và gò má, lòng bàn tay âu yếm nhẹ nhàng đặt trên vầng trán hắn. Nhịp tim Ngụy Thiệu bỗng chốc lại tăng nhanh. Dưới cổ tay của nàng, hắn khẽ nhắm mắt lại. Sao hình như còn hơi nóng thế này? Tiểu Kiều cảm nhận nhiệt độ thoát ra từ trán hắn, nàng thu tay về rồi dán lên trán mình, vừa so sánh thử lại càng thêm hốt hoảng. Trong thư, Công Tôn Dương nói đã không còn đáng ngại, thế tại sao hắn vẫn sốt như vậy? Cho dù hắn chỉ hơi sốt nhẹ,

rồi kéo nàng ngồi lên trên bắp đùi của mình. Tiểu Kiều ngẩn ra, ngửa mặt lên nhìn hắn, gương mặt cũng bị hắn nâng lên. Hắn hôn nàng, thuần thục ép nàng lên trên chiếc giường hành quân khá là chật hẹp. Tiểu Kiều bất ngờ không phòng bị chút nào, lúc đầu còn nhéo hắn, mấy lần tỏ ý là không được, nhưng rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn mở miệng, mặc hắn hôn. Hai người quấn quýt triền miên, một lát sau, hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống đè vào nơi nào đó. Lúc này Tiểu Kiều mới tỉnh ngộ, vội vàng từ chối ngay. Chàng còn chưa khỏe, không được. Ngụy Thiệu đã hưng phấn lắm rồi, hắn thở hổn hển phì vò. Ta khỏe rồi mà. Thiếp biết là chàng không khỏe. Ta khỏe thật. Đừng gạt thiếp, thiếp nói không được là không được. Tiểu Kiều rút mạnh tay mình về, Ngụy Thiệu ngừng lại. Nàng thấy hắn bỗng dưng lại bất động như thế, tâm tình như suy sụp. Nghĩ tới giọng điệu của mình hình như là hơi nặng quá, Tiểu Kiều lại thấy không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai hắn, bờ môi ghé sát bên cạnh tai, mềm mỏng nói. Chàng nghe lời thiếp đi, thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà. Bây giờ cơ thể của chàng không chịu nổi nó đâu. Chàng mà không nghe lời nữa, thiếp sẽ giận thật đấy. Nàng đang dỗ hắn, còn bảo hắn phải nghe lời. Ngụy Thiệu cảm thấy dòng máu trong người như sôi sục, không chịu nổi nữa rồi. Hắn hì hì kéo Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào trong ngực. Ta nghe theo nàng tất, nhưng mà ta khó chịu lắm. Không tin nàng cứ thử sờ mà xem. Nàng giúp ta cho nó dịu xuống thôi, dịu xuống là được rồi. Bảo đảm ta không làm cái gì khác. Tiểu Kiều khó xử. Nàng tới đây là để chăm sóc sức khỏe cho hắn, không nên làm bừa theo như vậy. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn khó chịu như khổ sở lắm kia, nàng lại không đành lòng. Nàng cũng không biết mình đã làm cái gì mà lại chăm cho hắn mồi lửa lớn như thế này. Do dự một lúc, Tiểu Kiều có phần không chắc chắn. Chàng nói đó, dịu lại mà thôi nha. Ngụy Thiệu gật đầu không chút do dự, ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp lấy. Được, ta chỉ cần trở lại bình thường thôi mà. Cái tên Ngụy Thiệu lừa gạt kia, sau này nàng sẽ không bao giờ tin hắn. Canh năm ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài dần lóe ánh nắng ban mai. Tiểu Kiều bị đánh thức bởi tiếng kèn đê ra đầu tiên trong doanh trại. Mơ mơ màng màng, mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang bị Ngụy Thiệu ôm chặt trên chiếc giường xếp hành quân hơi chật hẹp, chen chúc đến mức nửa người sắp rớt ra bên ngoài. Sở dĩ nàng còn chưa ngã sấp là bởi vì chân hắn vắt ngang qua phần bụng, đè nặng làm eo mỏi lưng đau, chẳng khác nào mới bị bánh xe cán qua cán lại khắp cả người. Tối hôm qua, hắn có dịu xuống đâu, không những không chịu xuống mà còn lấy cớ cơ thể bệnh tật yếu ớt để không thể dừng lại ngay giữa đường, vừa dỗ vừa lừa gạt, cuối cùng còn nửa ép buộc ôm nàng ngồi lên trên người hắn. Dù đó thì không nói làm gì, khiến Tiểu Kiều sợ nhất là chuyện hôm nay nàng phải đi ra ngoài gặp mọi người sao đây. Nàng xin thề, nàng gắng nhịn rồi, cố gắng không phát ra một âm thanh gì cả, còn kịp che miệng của Ngụy Thiệu mấy lần, ngăn hắn phát ra những âm thanh khó nghe, làm quấy nhiễm người ta. Nhưng rồi nghĩ tới hiệu quả cách âm của tấm da trâu làm thành trướng, nàng vẫn thấy có vẻ hơi chột dạ. Điều duy nhất có thể an ủi mình là tối hôm qua lúc đi vào trong doanh, nàng để ý mấy trướng xung quanh đều trống cả. Cái lều gần nhất có quân sĩ ngủ lại cũng cách đó khoảng chừng hơn 10 trượng. Chỉ mong mọi người đã ngủ say, không ai nghe thấy. Tiểu Kiều cắn răng đẩy cái chân nặng nề của Ngụy Thiệu đang đè trên người mình. Ngay sau đó lại bị cánh tay hắn vươn sang ôm siết. Hai người cùng dán chặt vào nhau. Ngụy Thiệu từ từ mở mắt ra, quấn quýt cùng với ánh mắt của nàng. Trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mờ ảo, đôi mắt của hắn sáng ngời như sao đêm. Nàng mới vừa tới ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Hắn thở dài một hơi, đầu nhích tới gần nàng, cà cà phần cằm, vừa nhú râu lên cái trán ấm áp của Tiểu Kiều, khàn khàn nói. Hết chương 102. Chương 103. Ngày hôm sau, Ngụy Thiệu biến thành một con tôm chân mềm. Sáng sớm, mấy người Công Tôn Dương, Lý Sùng, Trương Kiệm và Ngụy Lương lần lượt tới đây thăm.

để lại 400 lính phòng thủ do thủ hạ của Mạc tướng chỉ huy. Nếu không có vị Di Cân, nữ quân đừng ra ngoài làm gì, chờ tin của Mạc tướng. Tiểu Kiều lại cười nói, giả tướng quân yên tâm, ta sẽ chờ tin tốt của người. Giả Tư hăng hái lĩnh mệnh, sau khi lui ra ngoài còn gọi thủ hạ tới đây giao lại trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hộ vệ và thông báo với chủ thủ quân bốn thành. Khi đó hắn mới dẫn theo Khương Nữ Hạ Cô đuổi về phía thượng quận. Sáng sớm hai ngày trước, sau khi phát hiện Hạ Cô đã chạy trốn, Điêu Mạc lập tức phái người truy lùng nàng mà không có kết quả. Hắn định chuyển sang đi đường nhỏ, nhanh chóng dẫn viên tới thượng quận. Đêm qua đoàn người đi tới nửa đêm mới tìm được chỗ nghỉ chân, nhưng mà gật gà gật cù một lúc lại tiếp tục lên đường. Họ đi tới chạng vạng ngày hôm nay thì ngựa đã mỏi người đói. Với sự kiên nhẫn của Điêu Mạc, khó khăn đó cũng chẳng tính là gì. Nhưng Phá Lỗ tướng quân Trần Thụy dưới trướng Phùng Chiêu cùng đồng hành với hắn lại không nhịn được mà bắt đầu chửi bới. Điêu Mạc cũng từng nghe vài chuyện về Trần Thụy. Hắn là nhi tử của thứ sử Trần Tường ở Tịnh Châu trước kia, mọi người hay gọi là Mặt Ngọc La Sát. Năm ngoái Trần Tường mất Tịnh Châu, nghe nói hắn xuôi nam nương nhờ Tào Cẩn Hà Đông, đến năm nay mới mượn binh quay về Tịnh Châu, không ngờ lại bị Ngụy Thiệu ngăn cản ở Thượng Đảng. Đây là lần thứ hai bại trận dưới của Trần Tường, hắn hoàn toàn mất hết khả năng phản công. Sau đó không lâu thì buồn bực ốm chết. Trần Thụy dẫn theo nhóm nhân mã tàn dư chưa đến 1.000 người tới nương nhờ Phùng Chiêu ở Lương Châu. Lương Châu tiếp giáp với Tịnh Châu. Trước kia Phùng Chiêu cũng từng có va chạm với Trần Tường. Bây giờ Trần Thụy xin vào, bảo là không đợi trời chung với Ngụy Thiệu. Thế là Phùng Chiêu đồng ý, nhưng chỉ phong cho Trần Thụy một danh hào linh tinh, Phá Lỗ tướng quân. Trần Thụy hậm hực không thôi, trước kia lại từng bị Ngụy Thiệu làm nhục quá đáng. Trong lòng hắn vẫn nung nấu hận thù, tính tình càng trở nên quá lạ. Mấy ngày nay bị Điêu Mạc hành hạ đến khốn khổ, bây giờ lại bụng đói cồn cào. Hắn nhớ tới lúc làm công tử phong lưu thoải mái ở Tịnh Châu ngày trước, thế là tức tối vừa đi vừa mắng chửi. Hắn bỗng dừng ngựa lại, quay đầu hét to về phía Điêu Mạc. Sao ngươi muốn che chở thằng nhãi di con này làm gì? Cứ như ta nói, một đào chém chết. Sai người mang đầu nó tới gặp lão già kia, lấy danh Ngụy Thiệu mà ép lão xuất binh, cần gì phải khổ cực như chạy trốn thế này. Điêu Mạc lạnh lùng nói, tướng quân nói sai rồi, ngài tưởng tộc trưởng dễ bắt mưu thế sao? Huống hồ lúc trước Phùng Chiêu đã nhận lời ta rồi, mọi chuyện đều do ta quyết định, vậy ta mới đồng ý hợp tác cùng tác chiến. Chẳng lẽ tướng quân còn muốn vượt quyền cả Phùng Chiêu? Trần Thụy bị hắn nói đến nghẹt thở, hắn tức tối đỏ mặt phừng phừng. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu là vậy. Nhất thời hắn không làm gì được, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm, nhìn thấy một căn miếu đổ nát trên đồng ruộng, hắn mới đề nghị vào nghỉ đêm. Vốn Điêu Mạc còn muốn tiếp tục đi, nhưng mà Trần Thụy đã xuống ngựa vào trong, hắn chần chừ một lúc. Có lẽ Hạ Cô còn chưa kịp đưa tin, phu nhân Ngụy Thiệu chưa chắc đã phái người đuổi theo. Mà cho dù có đuổi, đoàn người mình chạy đi suốt ngày đêm, họ đã cách Tướng Dương khá xa, lại còn đi đường nhỏ, muốn đuổi cũng khó mà theo dấu. Dù sao chỉ nghỉ một buổi tối, nếu mình còn kiên trì đi tiếp, tên Trần Thụy này lại quấy nhiễu, phá phách không ngừng. Trước kia hắn có tiếng là một tên khó chơi ở Tịnh Châu, bây giờ còn dẫn theo mấy người. Nếu trở thật mặt thật thì thật là sinh chuyện. Nghĩ như vậy, Điêu Mạc đành nhịn xuống, ra hiệu cho thủ hạ xuống ngựa nghỉ lại đây một đêm. Ngay đêm đó, Trần Thụy nằm ngủ trên đống cỏ. Lúc đầu hắn mệt nên ngủ say như chết, ngủ thẳng đến nửa đêm thì tỉnh lại. Ký ức ngày xưa đột nhiên lại hiện về, thế là không ngủ tiếp được nữa. Nhớ ngày đó mình đại nạn không chết, nói vậy cũng là ông trời thương xót hắn. Rồi sẽ có ngày hắn trả thù, giết Ngụy Thiệu, đoạt kiều nữ. Đến lúc đó, hắn sẽ làm gì đây? Làm gì cho bản thân khuây khỏa? Trước mắt hắn hiện ra khuôn mặt như phù dung của kiều nữ. Lúc vui lúc buồn, càng nghĩ lại càng thêm sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại nhớ ra bây giờ mình đã không còn một cơ thể hoàn chỉnh.

tới bộ tộc Thi Hòa, mượn binh quay lại đánh Ngụy Thiệu còn hơn. Đang nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hắn lại nhớ ra cơ thể mình đã không còn trọn vẹn. Dù có được mỹ nhân, cũng lực bất tòng tâm. Một cơn đau nhói tim lại ồ ồ kéo tới, vẻ mặt dần trở nên quá dị. Tiểu Kiều vẫn quan sát kỹ sắc mặt của hắn, trông hắn như có phần kích động. Nàng cũng không biết Ngụy Thiệu đã từng ra tay với Trần Thụy, cho nên nàng có thể thông minh nhanh trí đến mức nào đi nữa, sao có thể đoán ra trong lòng Trần Thụy đang nghĩ gì. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng vội vàng trấn an hắn. Ở đây có thủ vệ canh gác, sao ngươi vào đây được? Trần Thụy hít một hơi thật dài, hừ một tiếng. Thủ vệ nhiều hơn nữa thì có sao? Lúc trước tấn chương này là của Trần gia ta, cho dù Ngụy Thiệu có tinh tranh đi nữa, hắn cũng không thể nào ngờ được ở ao sao có một đường ngầm thông ra ngoài. Nàng đừng nói thêm gì nữa, đi theo ta là được. Nghĩ tới chuyện Ngụy Thiệu biết mình còn chưa chết, lại có thể bắt được kiều nữ dưới mí mắt của từng tầng thủ vệ, hắn bỗng cảm thấy đắc ý vô cùng. Lúc này Tiểu Kiều mới hiểu ra, chẳng trách khi đi vào cả người hắn ướt nhẹp như vừa mới vớt ra từ trong nước, hóa ra là lẻn vào từ đường ngầm dưới ao, nhờ đó mới tránh được thủ vệ. Thật ra lúc đầu khi Trần Thụy đến đây, hắn định lấy tên thiếu niên người Khương trong tay mình để dụ Tiểu Kiều ra ngoài, nhưng rồi sau khi tới Tấn Dương, thấy thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt mà mình lại đơn phương độc mã, nếu làm việc công khai chỉ sợ khó mà thành công nổi. Nhưng mà cũng đã tới đây rồi, kiều nữ lại gần ngay trước mắt, cứ từ từ bỏ đi như thế, thật không cam lòng. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thụy bỗng nhớ ra con đường ngầm bí mật dưới ao ở hậu viện nha môn. Thế là hắn thay đổi ý định, quyết định lẻn vào đây giữa đêm hôm khuya khắc, bắt kiều nữ đi. Chỉ cần kiều nữ còn ở trong tay mình, sợ gì mà không rơi thành được. Hắn cũng lo lắng nếu cứ tiếp tục ở đây sẽ bất lợi cho chính mình. Trần Thụy đi qua túm lấy cánh tay Tiểu Kiều để trên giường, nói: "Ta nói thật với nàng, tên thiếu niên tộc Khương Ti Hòa bây giờ cũng ở trong tay ta. Nàng đi theo ta, đợi tới khi mượn được binh sĩ của Ti Hòa, nàng sẽ thấy ta tấn công Ngụy Thiệu, báo thù rửa hận như thế nào." Tiểu Kiều giật nảy mình, trong dáng vẻ của hắn không giống như đang nói phét. Nàng vội tránh khỏi tay của hắn, lắc đầu: "Trần tướng quân lại mạnh miệng trước mặt ta đấy à? Giả tướng quân dũng mãnh hơn người, ta đã ra lệnh cho hắn dẫn theo 100 binh sĩ đuổi bắt Điêu Mạc, sao cậu thiếu niên tộc Khương đó lại có thể rơi vào tay của ngươi được?" Trần Thụy nghe giọng nàng có vẻ như xem thường mình lắm, sao mà hắn nhìn được, hừ một tiếng: "Nói cho nàng biết cũng không sao, bây giờ ta đã giấu hắn ở Long Sơn thành Tây, Tấn Dương vốn là địa giới của Trần gia ta, ai có thể ngăn ta ra vào được. Nàng đừng nói gì nữa, mau đi theo ta ngay." Tiểu Kiều bị hắn kéo xuống giường, lôi đến cạnh cửa, thấy hắn vừa mới mở then cửa vào, vừa quay đầu ra uy hiếp không cho mình lên tiếng, nàng hơi ngừng lại, nói: "Ta còn chưa mang giày, Trần tướng quân cho ta mang giày đã." Trần Thụy nhẹ nhàng mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn xung quanh, thấy ngoài kia vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bóng dáng một người nào. Trần Thụy khá yên tâm, hắn quay đầu định kéo Tiểu Kiều đi với mình. Không ngờ lại bị người phía sau đẩy mạnh, bất ngờ nghiêng người về phía trước, dưới chân vướng phải ngưỡng cửa. Thế là cả người mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa sập và cài then. Rốt cuộc, Trần Thụy mới phản ứng lại được, hắn giận dữ nhảy lên, đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa này được đóng bằng gỗ hoàng dương rất dày dặn, then cửa cũng dài tầm 2 thước, dày khoảng 10 tấc, sao mà đạp được đây? Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng chạy tới cửa sổ phía nam mà mình đã nhảy vào. Nhưng động tác của Tiểu Kiều còn nhanh hơn hắn nữa. Sau khi cài then cửa, nàng chạy như bay tới trước cửa, lạch cạch đóng lại rồi lớn tiếng kêu to. Trần Thụy còn chưa kịp tới cửa, phía sau lưng đã vang lên tiếng hét ồn ào. Hắn quay đầu lại, trong đình viện xuất hiện chừng 10 người cầm đuốc lửa, tất cả đều là thủ vệ trực đêm. Trần Thụy kinh hãi đến biến sắc, hắn biết nếu không chạy nhanh thì trễ mất. Thế là hắn vội vàng lao tới cái ao phía sau vườn. Ai mà ngờ chưa đi được vài bước, ở phía đầu hành lang cũng chạy ra mười mấy người, bốn phương tám hướng chặn hết, tất cả đường của hắn không thể nào trốn được. Trần Thụy thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã bị kiều nữ dụ dỗ, càng không nói ra được ba hoa với nàng như vậy. Nếu đánh ngất Khiên đi, chắc chắn lúc này đã ra khỏi nha môn, sao có thể rơi vào tình cảnh như ba ba trong rọ. Hắn đỏ mắt gầm lên một tiếng, rút cây roi bên hông, định liều mạng mở ra con đường máu. Bốn phía vang lên tiếng vèo vèo, tên bắn như mưa, trước ngực, sau lưng bị ghim mười mấy mũi. Vốn trời sinh Trần Thụy đã sống dai hơn người, vì thế ngày đó, sau khi Ngụy Thiệu sai người thiến hắn rồi nhận lấy một đao, người hành hình chắc chắn hắn đã chết thật rồi, cho nên mới kéo tới ném vào đống thi thể, không buồn quan tâm nữa. Không ngờ Trần Thụy lại vùng vẫy sống lại, cuối cùng còn đào tẩu. Cứ ngỡ đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, nhưng sao mà ngờ được. Hôm nay, hắn lại chịu chết trong tay một phụ nhân. Trần Thụy hét lên một tiếng, hắn rút mũi tên nhúm máu đã cắm vào ngực phải, ngửa mặt ngã xuống. Lúc này, Xuân Nương mới vội vã chạy vào phòng Tiểu Kiều, gõ mạnh cửa, gọi to tiếng Ngữ Quân. Mãi đến khi đó, Tiểu Kiều mới nhận ra cả người mình không còn chút sức nào, đến sức để đứng cũng không có. Nàng trượt dọc theo tường, ngồi phịch xuống đất, cả người như run rẩy. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy lo lắng của Xuân Nương. Tiểu Kiều cố gắng đứng lên, cánh tay mềm nhũn ở thiên cửa, rút đến mấy lần mới gỡ được nó ra. Xuân Nương đẩy cửa ra, thấy Tiểu Kiều đang đứng ngay sau cửa, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và nhợt nhạt. Bà nghe nàng nức nở gọi mình, Xuân Nương. Xuân Nương đau lòng không chịu nổi, hai cánh tay ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng nàng an ủi. Tiểu Kiều được Xuân Nương đỡ ngồi. Nàng nhắm mắt một lúc, nhờ vòng tay ấm áp và tiếng an ủi dịu dàng của nhũ mẫu, Tiểu Kiều dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện, hơi mở mắt ra hỏi, tên Trần Thụy kia đâu? Xuân Nương oán hận nói, tên tặc tử kia à, hắn đã bị bắn chết rồi, nữ quân đừng sợ. Thật ra Tỳ đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, Tỳ còn nghe lén ở bên ngoài một lúc, vốn định cho người vào đó, nhưng lại sợ tên kia chó cùng rứt dậu, nhớ lại gây bất lợi cho nữ quân, cho nên mới lặng lẽ bảo vệ thị vệ mai phục ở bên ngoài, tùy cơ ứng biến. May mà nữ quân nhanh trí, nhốt hắn ở bên ngoài, nếu không đúng là khó tưởng tượng nổi. Xuân Nương nhớ lại tình cảnh lúc vừa rồi, trái tim bây giờ vẫn còn nhảy thình thịch, sau lưng thấm mồ hôi ướt lạnh. Tiểu Kiều nhớ tới câu Trần Thụy bị mình dụ dỗ khai ra lúc vừa rồi, cậu thiếu niên người Khương đã bị hắn giấu ở Long Sơn thành Tây. Long Sơn lại rất lớn, nếu không có vị trí chính xác, chỉ sợ khó mà tìm thấy người. Nếu kéo dài quá lâu, chỉ e thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, Tiểu Kiều cũng không buồn quan tâm hai chân mình mềm nhũn. Nàng vội vàng mặc thêm quần áo vào, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy trợ thủ của xã tư là Lâm Hổ đã sai người kéo Trần Thụy ra ngoài, nàng vội kêu ngừng lại. Dũng sĩ Lâm Hổ chạy tới xin tha tạ tội với nàng. Tiểu Kiều lắc đầu, nhanh chóng đi tới cạnh Trần Thụy. Trước ngực hắn cắm chi chích đầy tên, khóe miệng vẫn còn ứa máu ra, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Kiều thấy hắn đã chết như vậy rồi, dù có hỏi cũng không trả lời được. Hơn nữa, tình trạng của hắn quá kinh khủng. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác quái dị, nhiều hơn nữa là vẻ không đành lòng. Tiểu Kiều lấy lại bình tĩnh, quay đầu nói với Lâm Hổ. Cậu thiếu niên người Khương kia đang bị giấu ở một nơi nào đó ở Long Sơn. Cậu dẫn người tới đó lục soát đi, mượn thêm quân lính ở Bốn Thành, càng nhiều người càng tốt. Nhớ phải nhanh chóng tìm được người. Lâm Hổ đáp lại. Còn người này? Đang chần chừ một lúc, đào hố cho hắn, để cho hắn toàn thay. Lâm Hổ sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời ngay. Đến lúc này rồi, Tiểu Kiều vẫn cảm thấy chân mềm tay run. Sau khi dặn dò xong, Xuân Nương đỡ nàng quay lại, đang định đi về phòng. Đúng lúc đó, xác chết Trần Thụy trên mặt đất lại bỗng dưng mở mắt. Hắn ọc ra một tiếng, một tay vươn ra nắm được một chân của Tiểu Kiều, không hề nhẹ. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, dù là ai cũng không ngờ tới nổi. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là khiếp sợ đến ngẩn ra. Tiểu Kiều đã yếu ớt lắm rồi, sao còn chịu được tay hắn kéo như thế? Nàng hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Hoảng sợ nhìn Trần Thụy, há mồm cắn chân mình một cái. Đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, miệng hàm hồ nói. Nàng thật đẹp, chết dưới thân nàng không đáng tiếc.